Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, khiêu khích Tống Trung. Sinh khí hữu dụng không? Tống Trung khinh thường, khoanh tay đứng ở một bên. Bọn hắn tiểu đội người đều không hề rời đi, chờ lấy nhìn Tống Chiết người giao tiếp nhiệm vụ. Đi thôi, chúng ta cũng giao tiếp nhiệm vụ đi thôi. Có người thu hồi phẫn nộ ánh mắt, hướng quầy hàng đi đến. Mọi người nhao nhao xuất ra túi chữ vật, bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ. Bọn hắn cái này tiểu đội thu hoạch cũng không tệ, cũng có mấy cái cường đại võ giả thu hoạch 100 cây trở lên sừng tê giác. Đặc biệt là Vu Hải Vân cùng Tống Chiết, mỗi người đều là 150 rễ trở lên. Tống Chiết giao tiếp xong nhiệm vụ về sau, bọn hắn toàn bộ đội ngũ Lam Tiết Tê Ngưu sừng đã tích lũy đến 1.100 rễ tả hữu. Mặc dù cũng không ít, nhưng là cùng Tống Trung 1.800 rễ, vẫn là kém một mảng lớn. Cái cuối cùng là Vương Thần, hắn cũng đưa ra mình túi chữ vật, bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ. 1.100 rễ sao? Đây chính là các ngươi tiểu đội thực lực sao? Thật sự là buồn cười. Tống Trung lần nữa khiêu khích, khinh bỉ nhìn xem Tống Chiết. 1.100 rễ cũng không ít. Trung ca, nghĩ không ra đám rác rưởi này còn có chút thực lực. Một võ giả mở miệng. Tống Chiết người lấy được Lam Tiết Tê Ngưu sừng, hoàn toàn chính xác vượt qua đám người đoán trước, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Tống Trung, ta đã nói rồi, chúng ta thu hoạch nhiều ít Lam Tiết Tê Ngưu không có quan hệ gì với ngươi. Tống Chiết nói dứt lời, đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, bởi vì hắn cũng không biết Vương Thần thu hoạch nhiều ít Lam Tiết Tê Ngưu sừng. Phía sau mấy ngày, Vương Thần là cùng bọn hắn tách ra, đều là một thân một mình săn giết Lam Tiết Tê Ngưu. Cho nên cái sau đến cùng thu hoạch nhiều ít, hắn cũng không rõ ràng. Vương Thần huynh đệ giết nhiều ít. Tống Chiết tiểu đội người nhìn về phía Vương bóng lưng, đều toát ra thần sắc mong đợi. Bọn hắn tất cả mọi người biết, Vương Thần giết đến yêu thú nhiều nhất, nhưng là không có ai biết cụ thể số lượng. Tống Chiết, trong mắt ta, ngươi chính là phế vật, so thực lực ngươi không được, ngươi tiểu đội càng là rác rưởi. Tống Trung nâng lên cao ngạo cái cằm, nhìn xuống Tống Chiết. Vương Thần, thu hoạch Lam Tuyết Tê Ngưu sừng 1.371 rễ. Trung niên nhân thanh âm kinh ngạc truyền đến, thanh âm của hắn rất lớn, trong đại điện người đều nghe được rõ ràng. 1.371 rễ, làm sao chịu có thể, ta không nghe lầm chứ? Vương Thần là ai? Thiếu niên kia sao? Trời ạ, ta thấy được cái gì? Linh hải cảnh tiểu võ giả. Nhiệm vụ đại điện bên trong, từng tia ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, một cái linh hải cảnh võ giả là thế nào săn giết hơn 1.000 đầu ngũ giai yêu thú. 1.371 rễ, cái này sao có thể? Tống Trung cùng hắn tiểu đội người cũng đều kinh dị không hiểu. Ha ha ha, Vương Thần huynh đệ thật là lợi hại. Vu Hải Vân bọn người lộ ra tiếu dung, từng cái đắc ý nhìn cùng Tống Trung tiểu đội người. Cái này Tống Trung tiểu đội người thì sắc mặt xanh xám. Bọn hắn vừa mới còn tại chế diễu Tống Chiết tiểu đội, đảo mắt liền bị đối phương nghiền ép. Tình cảnh này, sao mà xấu hổ, tiểu đội của ta là rác rưởi. Vậy các ngươi tính là gì? Tống Chiết nhìn thoáng qua Tống Trung, chế diễu ý vị 10 phần. Tâm tình của hắn 10 phần thư sướng. Ngươi, Tống Trung sắc mặt màu đỏ tím, giống nuốt một con chuột chết đồng dạng khó coi. Trước một khắc, hắn còn tại chế diễu Tống Chiết, kế tiếp liền bị đánh mặt. Đây là ngươi linh tinh. Hết thảy 6.800515 ức. Ngươi kiểm tra một chút. Trung niên nhân đưa cho Vương Thần. Hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thiếu niên này một người săn giết Lam Tiết Tê Ngưu thì tương đương với một tiểu đội tổng thu hoạch. Cái sau đến cùng là thế nào làm được? Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, thiếu niên ở trước mắt, mới linh hải tầng 2 tu vi. Trời ạ, 6.800515 ức. Mọi người thấy Vương Thần ánh mắt thay đổi, từ kinh ngạc biến thành hâm mộ, tham lam, đa tạ. Vương Thần ôm quyền rời quầy. Tống Chiết, người tiểu đội hết thảy thu hoạch 2,510 dễ làm tuyết tê nghiêu sừng. Người đem thu hoạch được khen thưởng thêm 25,01,000 linh tinh. Trung niên nhân thanh âm vang lên lần nữa. Đáng chết. Tống Trung phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Thần. Hắn đem lửa giận của mình đều chuyển rời đến cái sau trên thân. Hắn thấy, nếu không phải thiếu niên này, mình cũng sẽ không ném khỏi đây bao lớn mặt mũi. Đi thôi. Tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Vương Thần bọn người rời đi nhiệm vụ đại điện. Lão Tống, người cùng cái kia Tống Trung có khúc mắc sao? Đám người đi tại Tống gia trên đường phố, Vương Thần thuận miệng hỏi một câu. Không có. Tống Chiết lắc đầu, nói, ngoặc kép, chủ yếu là bởi vì Tống Trung người này lòng chật hẹp, không thể gặp người khác tốt. Chúng ta khi còn bé, hắn có bộ dáng như vậy, ta đều quen thuộc, nha. Vương Thần gật đầu, không đang xoắn suýt cái đề tài này. Hắn nói, không nghĩ tới các ngươi Tống gia nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú. Ha ha, Tống Chiết lộ ra cười khổ, nói, Vương Thần huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, đây là nhiệm vụ đặc thù, bởi vì vừa lúc gặp phải gia tộc luyện chế pháp khí thời điểm. Loại nhiệm vụ này, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái khác tứ đại gia tộc cũng là loại tình huống này. Nguyên lai là dạng này. Vương Thần giật mình, hắn còn tưởng rằng loại nhiệm vụ này tùy thời đều có thể tiếp vào đâu. Như vậy, hắn liền không lo linh tinh. Hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Chờ một chút, một thanh âm tại Vương Thần đám người sau lưng vang lên. Dù cho không quay đầu lại, đám người cũng có thể nghe được. Nói chuyện chính là cái kia làm cho người ta chán ghét Tống Trung. Tống Trung, ngươi lại muốn làm cái gì? Tống Chiết quay người, lộ ra vẻ mong mỏi. Tiểu tử, ngươi làm tuyết tê nghiêu sừng là nơi nào tới? Tống Trung không để ý đến Tống Chiết, mà là đi đến Vương Thần trước mặt. Âm trầm nói, hắn hôm nay bị Vương Thần gián tiếp đánh mặt, cảm giác khí không thuận, chính là muốn tìm Vương Thần xúi quẩy. Ta nhạt, có liên hệ với ngươi sao? Đối với loại người này, Vương Thần đương nóng không có cái gì tốt tính tình. Hắn thuận miệng nói, ngươi, Tống Trung bị chẹn họng một chút, nộ khí càng tăng lên. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói, tiểu tử, đem ngươi linh tinh toàn bộ giao ra. Ta dựa vào, đứa nhỏ này không cứu nổi. Tống Chiết tiểu đội người đều nhìn về phía Tống Trung, lộ ra thương hại thần sắc. Bọn hắn cũng không cho rằng cái sau có tư cách cùng Vương Thần va chạm. Người muốn đánh cướp ta sao? Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia cười ta. Ăn cướp? Tống Trung cười. Hắn nói, ăn cướp cũng không về phần. Là như vậy, chúng ta tại mê vụ cốc bị mất 1,371 dễ lam tuyết tê nghiêu sừng. Nếu là ngươi nhặt được, bây giờ trả lại ta đi. Hèn hạ. Tống Chiết tiểu đội người đều mộng bức, từng cái ở trong lòng thầm mắng. Cái này Tống Trung rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Muốn trắng trợn cướp đoạt Vương Thần linh tinh, nói ngược lại là đường hoang. Còn không nhiều không ít, vừa vặn ném đi 1,371 dễ. Thật sự là như vậy sao? Vương Thần nhíu mày, vuốt cằm, đương nhiên, huynh đệ của ta đều có thể vì ta làm chứng. Tống Trung đương nhiên gật đầu, chỉ phía sau hắn người. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, Vương Thần lam tuyết tê nghiêu sừng thật là nhặt được. Dù sao mê vụ cốc có không ít võ giả đi săn giết yêu thú. Chưa chừng là cái nào tiểu đội bị yêu thú giết chết. Bọn hắn túi chữ vật vừa vặn bị Vương Thần nhặt được. Lại nhìn Vương Thần tu vi, bất quá linh hải tầng 2 cảnh. Muốn nói hắn giết hơn 1,000 đầu ngũ giai yêu thú, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy a, Trung ca nói không sai. Đúng là chúng ta rớt. Đúng, tất cả chúng ta đều có thể làm chứng. Tiểu tử, mau đưa linh tinh trả cho chúng ta đi. Không phải chớ trách chúng ta không khách khí. Tống Trung tiểu đội người mắt lộ ra tham lam, nhao nhao mở miệng. Bọn hắn ý nghĩ cùng Tống Trung đều không khác mấy. Nguyên lai thật là các ngươi. Vương Thần có chút giật mình. Đúng vậy a, Hiện tại đem linh tinh toàn bộ giao ra đi. Số lẻ chúng ta cũng không muốn rồi. Đưa cho ngươi. Ngươi cho ta 6.000 ức linh tinh là được rồi. Tống Trung cười tủm tỉm mở miệng. Càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Không cho. Vương thần khí định thần nhàn ôm lấy bả vai. Tiểu tử. Ngươi cần phải biết. Đây chính là chúng ta linh tinh. Lập tức giao ra đến. Không phải chớ có trách ta đánh. Tống Trung cười lạnh. Xâm Nhiên uy hiếp nói. Ta biết là các ngươi linh tinh. Ta chính là không cho. Vương thần vẫn là dù bận vận ung dung khoanh tay. Vương thần huynh đệ vênh váo. Tống Chiết tiểu đội người nhao nhao thầm khen. Bọn hắn lúc đầu coi là. Vương thần sẽ giải thích. Không nghĩ tới cái sau trực tiếp thừa nhận mình nhặt Tống Trung đồ vật. Chính là không cho bọn hắn. Ua, thật là phách lối tiểu tử. Tống Trung tiểu đội người nhao nhao mài răng. Âm tàn trừng mắt Vương thần. Ngươi cho rằng Tống Chiết có thể bảo vệ ngươi sao? Hôm nay vô luận như thế nào? Ngươi nhất định phải đem linh tinh giao ra. Không phải ngươi sẽ chết rất khó coi. Tống Trung nhe răng. Một tay chỉ vào Tống Chiết. Đối Vương thần uy hiếp nói. Rầm rầm. Tống Chiết bọn người nghe vậy. Đều lui xa xa. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là chuyện của các ngươi. Cùng chúng ta không có quan hệ. Ha ha ha. Hiện tại có thể đem linh tinh giao ra đi. Người đội ngũ giống như từ bỏ ngươi. Tống Trung thấy thế cười to. Thương hại nhìn xem Vương thần. Hắn không tin. Đã mất đi Tống Chiết che chở. Trước mắt tiểu tử. Còn có thể cường ngạnh như vậy. Tống Chiết mấy người cũng đều quăng tới ánh mắt thương hại. Bất quá bọn hắn thương hại đối tượng không phải Vương thần. Mà là Tống Trung. Vẫn là không cho. Vương thần tiếp tục lắc đầu. Có ý tứ tiểu tử. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tống Trung nói chuyện. Duỗi ra một cái đại thủ. Chụp vào Vương thần cổ. Hắn mất kiên trì. Trực tiếp động thủ. Ba. Một con thon dài tay. Nắm chặt Tống Trung cánh tay. Trắng nõn sạch sẽ bàn tay. Lại giống như kim sắt. Lực lớn vô biên. Ngươi làm sao có thể. Tống Trung trừng mắt. Vô luận hắn ra sao dùng sức. Cánh tay đều không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm sao cũng không thể tin tưởng. Một cái linh hải tầng 2 võ giả. Vậy mà lại có khí lực lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Trung ca làm sao không động thủ? Tống Trung người đứng phía sau. Đều lộ ra thần sắc mê mang. Răng rắc. Vương thần cánh tay nhẹ nhàng nhất truyền. Truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Tiếp lấy lại truyền tới một trận ken két tiếng vang. Tống Trung cánh tay bị vặn thành một cây hình méo mó. Trung ca. Tống Trung tiểu đội người kinh dị. Làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt người này xúc vô hại thiếu niên vậy mà lợi hại như vậy. Cường đại Tống Trung. Đều bị hắn nhẹ nhõm chế phục. Không có ý tứ. Hai ngày này trong đất sống tương đối nhiều. Tạm thời hai canh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.